Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 486. Tiêu Văn ở siêu thoát giả tổ chức hang ổ đi dạo phố thời điểm. Chủ thần không gian bên này, hắn chủ thần bản thể đã khống chế siêu thoát giả tổ chức hang ổ nơi không gian tọa độ. Này phân tọa độ cũng không phải là hang ổ ở không gian tường kép vị trí cố định tọa độ. Mà là mặc kệ cái này hang ổ chạy đi nơi đâu hắn đều có thể tìm được di động tọa độ. Vì thế chủ thần không gian tức khắc đem sở hữu bên ngoài làm phi cuối cùng xâm lấn tiểu thế giới. Nhiệm vụ luân hồi giả triệu trở về. Lớn nhất hạn độ theo dõi trụ bọn họ. Sau đó cho bọn hắn tuyên bố một cái khen thưởng phong phú nhiệm vụ. Tất chọn nhiệm vụ, không tiếc hết thảy đại giới phá hủy một tổ chức tổng bộ. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, thực lực cảnh giới tăng lên tam giai, lượng thân chế tạo thần binh một kiện, căn cứ nhiệm vụ cống hiến độ khen thưởng tích phân bao nhiêu cùng mặt khác thần bí khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ được miễn tạp không có hiệu quả, toàn thể mặt sát, tức khắc toàn bộ chủ thần không gian vô số luân hồi giả đều ồ lên không thôi. Trong lòng hoảng sợ vạn phần, nhiệm vụ lần này khen thưởng phong phú. Thất bại trừng phạt chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ như thế nào không cảm giác được nhiệm vụ lần này chủ thần có bao nhiêu coi trọng đâu. Mà chủ thần coi trọng, liền chứng minh rồi nhiệm vụ khó khăn. Chủ thần không gian đứng đầu mấy chi cao giai luân hồi giả đoàn đội người cũng đều sắc mặt khó coi. Vô cùng, giống bọn họ này đó có thể so sánh siêu thoát giả tổ chức chung đứng đầu cường giả cao giai luân. Hồi giả đoàn đội, là đứng ở toàn bộ chủ thần không gian đỉnh nhân vật. Cái nào trong tay không có một chương hai chương nhiệm vụ được miễn tạp. Nhiệm vụ này được miễn tạp có thể cho người ở từ bỏ nhiệm vụ sau được miễn một lần thất bại chương. Phạt, bởi vì này đạo cụ chân quý, luân hồi giả nhóm chỉ biết đem này dùng ở mặt sát nhiệm vụ thượng. Có thể nói là một kiện miễn tử kim bài. Nhưng mà lần này Tiêu Văn vì làm này đó có nhiệm vụ được miễn tạp cao giai luân hồi giả xuất toàn. Lực, hắn trực tiếp đem nhiệm vụ được miễn tạp công hiệu tạm thời hủy bỏ. Không cho này đó cao giai luân hồi giả cũng có tử vong áp lực. Bọn họ phát hiện nhiệm vụ nguy hiểm cũng chỉ biết hoa thủy hoặc là từ bỏ nhiệm vụ. Có thể sống đến bây giờ luân hồi giả, không nói chiến lực mạnh nhất, nhưng bảo mệnh năng lực khẳng định lợi hại. Tiêu Văn người tuy rằng ở siêu thoát giả tổ chức tổng bộ, nhưng hắn bản thể trên thực tế là chủ thần không gian nhất trung tâm kia viên đại quang cầu. Toàn bộ chủ thần không gian đều ở hắn giam khống chế dưới. Hắn nhìn những cái đó cao giai luân hồi giả sắc mặt khó coi bắt đầu chuẩn bị các loại liều mạng bảo. Mệnh đạo cụ vũ khí, trong lòng vừa lòng cười, này đó luân hồi giả cường đại nữa. Đạt được lại nhiều cường đại đạo cụ lại như thế nào? Bọn họ đều thoát ly không được hắn khống chế. Hắn có thể ban cho bọn họ, đều có thể lấy về tới. Bất quá Tiêu Văn cũng không tưởng đêm này đó thưa thất cao giai luân hồi giả cũng coi như bình. Thường pháo hôi sử dụng, rốt cuộc cao giai luân hồi giả bồi dưỡng không dễ. Vì công tất với một dịch, hắn hào phóng mở ra một bộ phận bảo khố nội bảo vật đổi quyền. Chủ thần không gian đại quy mô động viên đi lên, Tiêu Văn đương nhiên rất rõ ràng, đánh một hồi chiến dịch cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Người chỉ huy là ắt không thể thiếu, mà luân hồi giả nhóm thói quen từng người đoàn đội vì chiến. Tiêu Văn chỉ có thể tự mình từ cao giai luân hồi giả trung sàng chọn ra ba vị am hiểu chỉ huy tác. Chiến tướng soái chi tài, chỉ định bọn họ làm người chỉ huy. Chủ thần không gian ở khẩn cấp chuẩn bị tác chiến, bởi vì phản đồ đã bị Tiêu Văn hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Cho nên chủ thần không gian hướng đi siêu thoát giả tổ chức chút nào không biết tình. Siêu thoát giả tổ chức tổng bộ như cũ một mảnh phồn vinh an bình. Tiêu Văn bước chậm ở trên đường phố nhìn này phiến bình tĩnh. Phảng phất đã thấy được chờ lát nữa luân hồi giả đại quân đột nhiên buông xuống. Này phiền an tĩnh thế ngoại đào nguyên hóa thành phế tích. Dấu bé, Tiêu Văn hắn vẫn luôn đều rõ ràng. Vô tận hư không sở hữu biết chủ thần không gian tồn tại sinh linh nhóm đều cho rằng chủ thần không gian là vô tận hư không đại vai ác, là hẳn là bị diệt trừ u ác tính. Chủ thần không gian luân hồi giả là bị khống chế người đáng thương, cũng là tiếp tay cho giặc châu chấu. Nhưng ai lại biết, hắn ra đời là tất nhiên, là thuộc về tối cao quy tắc phù hộ. Thậm chí có thể nói hắn cái này chủ thần chính là tối cao quy tắc một bộ phận. Này vô tận hư không chư thiên vạn giới là một cái vũ trụ, mà vũ trụ nội hết thảy đều phải dựa theo tối cao quy tắc tới vận chuyển. Làm trái tối cao quy tắc đều sẽ tiêu vong. Chủ thần không gian có thể ở vô tận hư không như vậy phát triển lớn mạnh, tự nhiên là bị tối cao quy tắc cho phép. Vũ trụ chung có quang minh liền có hắc ám, có tân sinh liền có tử vong. Mà hắn cái này chủ thần, trấn áp thống trị chư thiên vạn giới, đi chính là trở thành vũ trụ chi chủ con đường. Đây là ở tối cao quy tắc phát triển cho phép trong phạm vi. Vũ trụ vô chủ sẽ ở vô tiết chế phồn vinh hưng thịnh lúc sau đi hướng mất đi. Sau đó trọng sinh, tân sinh sau non nớt vũ trụ chính là một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Ngay cả ra đời tối cao quy tắc đều là hoàn toàn mới, cùng qua đi lại vô can hệ. Bởi vậy vũ trụ sẽ bản năng thúc đẩy vũ trụ phồn vinh, sẽ mau chóng đản sinh ra một vị có thể thống trị toàn bộ vô tận hư không vũ trụ chi chủ. Cố tình cái này thúc đẩy lại sẽ làm cho vũ trụ càng mau đi vào thịnh cực mà suy con đường. Tiêu Văn cái này chủ thần liền thuộc về vũ trụ chung ra đời, bị tối cao quy tắc lựa chọn vũ trụ chi chủ chờ tuyển giả chi nhất. Tiêu Văn ở ra đời linh trí phía trước, chỉ biết dựa theo tối cao quy tắc chế định tốt quy tắc vận hành, phảng phất một đạo khô khan trình tự. Nhưng ra đời linh trí lúc sau hắn, theo trấn áp thế giới càng ngày càng nhiều, hắn biết đến bí ẩn cũng càng ngày càng nhiều, tự nhiên đối vũ trụ cùng tối cao quy tắc hiểu biết cũng càng ngày càng nhiều. Vũ trụ không phải sinh linh, không có ý thức chỉ có bản năng, tối cao quy tắc có ý thức, nhưng nó ý thức liền phảng phất trí tuệ nhân tạo giống nhau, chỉ biết dựa theo chế định tốt quy tắc vận hành, tuyệt đối công bằng công chính, không có tình cảm cùng tư tâm. Thật giống như không có ra đời linh trí phía trước chủ thần giống nhau. Cho nên Tiêu Văn mới có thể ở ra đời linh trí lúc sau, đối tối cao quy tắc có điều hiểu biết lúc sau, hoài nghi hắn bản thể chính là tối cao quy tắc một bộ phận. Tuy rằng này đó đại bộ phận đều là hắn phỏng đoán, nhưng cũng không quan trọng. Tiêu Văn chỉ biết, hắn muốn biến cường, liền phải tiếp tục thống trị trấn áp càng nhiều tiểu thế giới, đem hắn chủ thần uy danh truyền bá trải rộng toàn bộ vô tận hư không. Mà này biến cường chi trên đường, sở hữu chướng ngại vật đều chỉ có thể bị hắn dẫm toái. Hiện tại, cùng chủ thần không gian đối nghịch siêu thoát giả tổ chức chỉ là trong đó một khối trọng đại chướng ngại vật mà thôi. Tiêu Văn phảng phất là mới tới đồ nhà quê giống nhau tò mò khắp nơi ở tổng bộ du lãm. Trên thực tế hắn ở quan khán siêu thoát giả tổ chức tổng bộ trận pháp cấm chế, hiểu biết siêu thoát giả tổ chức tổng bộ át chủ bài. Không có bao lâu, chủ thần không gian luân hồi giả đại quân nhóm ở ba vị quan chỉ huy xuất lĩnh hạ bắt đầu xuất phát. Thực mau, siêu thoát giả tổ chức tổng bộ bên này liền kéo vang lên cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, chủ thần không gian luân hồi giả đại quân xuất động. Hư hư thực thực tiến công tổng bộ. Tiếng cảnh báo vừa mới vang lên một lần, một đạo to như vậy không gian trận pháp đã xuất hiện ở siêu thoát giả tổ chức tổng bộ trên không. Hơn nữa tự động mở ra, nháy mắt vô số luân hồi giả đại quân bị truyền tống lại đây. Dấu bé, Tiêu Văn đứng ở một cái cửa hàng cửa ngẩng đầu nhìn trên không vô số luân hồi giả đại quân. Lúc này cửa hàng chủ nhân khách nhân đều đã hạng nặng võ trang xông lên đi chuẩn bị khai chiến. chỉ Tiêu Văn một người đứng ở nơi đó nhưng thật ra không người chú ý. Ba vị đứng đầu người chỉ huy đứng ở luân hồi giả đại quân đằng trước. Cùng siêu thoát giả tổ chức lão đại Mạc Dương Thiên Quân xa xa tương đối. Vị này Mạc Dương Thiên Quân là một tay tổ kiến siêu thoát giả tổ chức cường giả. Hắn cũng là cường đại nhất siêu thoát giả. Thân phận thần bí đến cực điểm mà ni nhưng Tiêu Văn lại đối Mạc Dương Thiên Quân có vài phần hiểu. Biết, nói đến Mạc Dương Thiên Quân là điển hình thiên tài lưu vai chính. Là ra đời với một cái cường đại tu hành tiểu thế giới nội thiên chi kiêu tử. Hậu trường cường đại, thân phận tôn quý, từ nhỏ thiên tư bất phàm, lại tính cách kiên nghị, tốc độ tu luyện cực nhanh. Hơn nữa tập thế giới này đại khí vận với một thân. Lúc ấy chủ thần không gian đã lan đến gần thế giới kia. Vô số luân hồi giả giống châu chấu giống nhau che giả măng mọc dũng mãnh vào Mạc Dương Thiên Quân. Nơi tiểu thế giới, cơ hồ có thể nói là tẩy mà thức xâm lược. Mạc Dương Thiên Quân thấy dân bản xứ thế lực kế tiếp bại lui sự không thể vì. Liền quả quyết dứt khoát chết giả thoát thân. Âm thầm trốn đi dùng tài nguyên tu luyện, vẫn luôn tu luyện đến siêu thoát chi cảnh, thoát ly chính mình ra đời tiểu thế giới đào thoát chủ thần không gian khống chế. Vô tận hư không như vậy khổng lồ, chủ thần không gian luân hồi giả lại nhiều cũng khó có thể tìm được một cái cố tình muốn che giấu. Siêu thoát giả, sau lại dần dần Tiêu Văn đều quên có như vậy một nhân vật. Không nghĩ tới lần nọ có luân hồi giả làm nhiệm vụ thế nhưng bị người ngắm bắn. Hắn mới biết được siêu thoát giả tổ chức tồn tại, chậm rãi tra ra siêu thoát giả tổ chức lão đại Mạc Dương Thiên Quân. Nhưng Mạc Dương Thiên Quân siêu thoát lúc sau điệu thấp vô cùng. Đó là Tiêu Văn cái này chủ thần cũng không hiểu biết Mạc Dương Thiên Quân siêu thoát lúc sau tình. Huống. Tiêu Văn xuyên thành đặng từ sau có thể nhanh như vậy đưa tới siêu thoát giả tổ chức không gian chi. Chủ hứa thần làm dẫn đường người, có thể như vậy dễ dàng bị dẫn tiến tổng bộ. Kỳ thật đặng từ kia cùng Mạc Dương Thiên Quân cực kỳ tương tự siêu thoát trải qua cũng là nguyên. Nhân nơi, Tiêu Văn xuyên thành đặng từ cũng là quật khởi cơ duyên bị luân hồi giả cướp đi lại vẫn là ở cuối. Cùng thời điểm siêu thoát. Đại khái là khiến cho Mạc Dương Thiên Quân vài phần chú ý. Hứa thần mới có thể đối hắn như vậy nhiệt tâm ân ni bất quá này hết thảy cũng là bị Tiêu Văn tính. Kế ở bên trong, mà Mạc Dương Thiên Quân, Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn đông đảo siêu thoát giả dẫn đầu cái kia dung mạo tuấn mỹ nhưng ngạch sinh. Song giác áo đen nam tử, bỗng nhiên khuôn mặt thân hình biến đổi. Biến thành nguyên bản ban đầu kia trương khí chất xuất chúng nhưng dung mạo cũng không phải đặc. Biệt soái khí hoàn mỹ Tiêu Văn khuôn mặt, ăn mặc một thân thường thường vô kỳ quần áo, thoạt nhìn phi thường không chớp mắt, nhưng đương hắn bay lên đi thời điểm, hai bên vô số cường giả đều đem ánh mắt rơi xuống hắn trên người. Vạn chúng chú mục dưới, Tiêu Văn sắc mặt bình tĩnh đạm nhiên nhìn về phía Mạc Dương Thiên Quân. Hơi hơi mỉm cười, ngươi hảo, tự giới thiệu một chút, tại hạ chủ thần dưới trướng chánh án, Mạc Dương Thiên Quân mắt lộ kiêng kỵ nhìn chằm chằm Tiêu Văn. Chánh án, bổn tọa nhưng không nghe nói qua chủ thần không gian có cái gì chánh án. Tiêu Văn câu môi cười, ngươi đối chủ thần đại nhân chẳng lẽ hiểu biết rất nhiều sao? Tuy rằng nói, nhất hiểu biết ngươi người không phải ngươi bằng hữu mà là ngươi địch nhân. Nhưng siêu thoát giả tổ chức chỉ là một đám thực lực so cường đám ô hợp tạo thành. Nhiều lắm chính là trốn tránh năng lực cường mới tồn tại đến bây giờ. Có tư cách trở thành chủ thần không gian địch nhân sao? Mạc Dương Thiên Quân mặt âm trầm không nói lời nào, nhưng hắn cũng không dám ở luân hồi giả đại quân chưa động thời điểm chủ động nói khai chiến. Thật sự là hai bên thực lực quá mức cách xa. Tiêu Văn cơ hồ đem chín thành luân hồi giả đại quân đều kéo tới. Hiện tại xuất hiện ở siêu thoát giả tổ chức tổng bộ gần chỉ là đi trước tinh nhuệ bộ đội. Dư lại đại bộ phận luân hồi giả trực tiếp ở bên ngoài vây quanh toàn bộ tổng bộ. Để tránh có cá lọt lưới, nhưng mà gần chỉ là này đó tiên phong. Siêu thoát giả tổ chức tổng bộ này đó siêu thoát giả căn bản không phải đối thủ. Nhân số chênh lệch quá lớn. Tác giả có lời muốn nói. Rối rắm thật lâu, này một chương ta viết 7-8 cái phiên bản. Cuối cùng vẫn là tính toán viết chủ thần trấn áp vạn giới thống trị vũ trụ. Cuối cùng còn sẽ đề cập đến ta mặt khác một quyển cấu tứ chung vô CP tiểu thuyết thời không quản. Lý Cục cục trưởng mạnh nhất tổ chức thời không quản Lý Cục. Cảm giác kết cục giả thiết viết đến lược to lớn. Lo lắng viết băng QAQ trước mắt mới thôi còn thừa 13 cái chương. Cũng chính là 43.900 cái tự liền phải kết thúc. Nhiệm vụ Linh 46. Hết chương.